Rồi một câu hỏi kế. Tại sao ở đầu kinh Bát Nhã có câu bổ khuyết tâm kinh và bổ vào chỗ nào? Hồi xưa là hay có cái câu đó, khi mà tụng kinh Di Đà, tụng kinh Phổ Môn xong rồi thì phải tụng Bát Nhã. Tụng Bát Nhã tính là tụng kinh bổ khuyết đó, cho nên gọi là bổ khuyết tâm kinh. Có người hỏi như vậy thì tụng kinh Bát Nhã bổ khuyết đó là tại sao? Thì có những vị nói rằng vì sợ e mình khi mình tụng bài kinh Di Đà hay kinh Phổ Môn mình tụng rồi có nhảy và có thiếu, cho nên phải tụng Bát Nhã để bù lại cho đủ đó. Vì vậy gọi là bổ khuyết, mà tôi cũng có nghe một số sư giảng như vậy đó. Nhưng mà sự thật không phải vậy, vì ở trong đạo Phật là cái đạo giác ngộ, mà giác ngộ thì trí tuệ là trên, chỉ có trí tuệ là trên hết. Cho nên dù tu cái pháp môn nào ở trong đạo Phật, chúng ta cũng phải nhắc lại cái trí tuệ là gốc. Cho nên tụng Phổ Môn, tụng Di Đà, tụng kinh gì rồi cũng phải tụng cái Bát Nhã, mà Bát Nhã là trí tuệ. Vì vậy mà trí tuệ là cái để cho chúng ta hằng nhớ, hằng sống, không còn có mê lầm nữa. Cho nên cuối thì đều phải tụng Bát Nhã hết là vậy. Thì câu hỏi kế nữa, câu thứ ba: tạp báo nghiệp, tạp sanh, tạp thọ là nghĩa thế nào? Kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Tạp báo, tạp sanh, tạp thọ. Tạp là lẫn lộn. Lẫn lộn thế nào? Bởi vì khi chúng ta sống, cũng như hồi nãy Phật tử đó hỏi, nói hồi nhỏ mình ăn chim bồ câu, bây giờ mình già rồi cái mình biết tu Thọ Pháp Quan Trai vân vân. Thì như vậy cái đời sống của một Phật tử có khi đoạn trước là ác mà đoạn sau là thiện, trước là thiện sau là ác, lẫn lộn không nhất định. Bởi không nhất định cho nên sao được cái thân quả báo và thân tổng báo đó, nó cũng không nhất định. Có lúc thì rất là tốt nhưng mà có khi thì lại xấu đó. Nên có nhiều người quý vị thấy hồi nhỏ thôi sung sướng, tiền bạc dư thừa, nhưng mà tới già cái nghèo thôi là nghèo. Còn có người thì hồi nhỏ thì nghèo cháy da phỏng tráng, mà tới chừng lớn cái từ từ cái khá giả lên đó. Thì như vậy trong cái đó là cái gọi là tạp báo, tức là quả báo lẫn lộn, có tốt có xấu nó không nhất định đó. Mà sở dĩ quả báo tốt xấu không nhất định đó là vì cái đời sống trước của mình, có lúc mình làm thiện có lúc mình làm ác nó không nhất định, cho nên gọi đó là tạp báo, tức cái quả báo nó lẫn lộn. Còn cái người mà thuần là tốt thì họ sanh ra thì từ thủy chí chung họ đều sung sướng, đều tốt. Rồi chữ tạp sanh, sanh tức là sanh lẫn lộn. Sanh lẫn lộn là sanh ở đâu? Tức là trong lục đạo, có khi thì sanh chỗ này, có khi thì sanh chỗ kia, khi thì làm người, khi là làm thú, khi là làm chư thiên vân vân, lẫn lộn không cố định. Đó, gọi là tạp sanh. Sao gọi là tạp thọ? Thọ tức là cảm thọ, nó là cuộc sống của mình có khi được những cái cảm thọ vui, có khi cảm thọ khổ, nó lẫn lộn không có cái nhất định, cho nên gọi đó là tạp thọ. Đó là nói về cái nghiệp báo đời này đời kia nó liên hệ, cho nên nó có những cái sự lẫn lộn như vậy.